90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Lý Oánh Tuyết đòn sát thủ. Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu đệ cảm ơn ngươi, dù sao cũng là sinh mạng, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, cho nên Lý Ác Du mới chịu cùng Cố Mộng nói rõ ràng. Nếu như Cố Mộng có thể ngăn được đứa bé này, vậy thì chặn lại, nếu như không ngăn được, không có biện pháp, sanh ra được chính là huynh đệ của bọn họ chị em gái. Chỉ có thể như vậy rằng co rồi. Lý Thiếu Cẩn một chút cũng không quan tâm đứa nhỏ này có thể hay không sanh ra được. Nàng duy nhất quan tâm, mình kế hoạch có thể hay không thực hiện, cho nên móc một cái đoạn Lý Ác Du điện thoại. Lý Thiếu Cẩn liền cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại. Ca, ta vẫn là phải cầu ngươi hỗ trợ a, bởi vì Lý Thiếu Cẩn kết hôn không thông báo người nhà. Thôi Ấu Niên sinh khí đâu, dỗ cũng dỗ không tốt cái loại đó. Bất quá em gái phải giúp một tay, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hỏi, chuyện gì? Ta thanh minh trước, sẽ giúp ngươi một chút. Nhưng mà sẽ không theo ngươi nói đùa. Ngươi cũng không cho tìm ta bán manh, cũng không cho nói chuyện cười cho ta nghe, càng không cho phép cùng ta nói chuyện riêng, cũng không cho hỏi bà nội ông nội chuyện. Ngươi về nhà mình nhìn một chút mới phải. Tóm lại không cho phép cùng ta làm quen. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ca, ta muốn ăn nhất phẩm đỏ lẩu, nhưng mà muốn xếp hàng. Không như vậy nhiều thời gian làm thế nào? Chúng ta cùng đi a. Thôi Ấu Niên nói, mấy ngày nay không được a. Mấy ngày nay ta không đi, muốn ăn còn không xếp hàng. Nào có như vậy nhiều chuyện tốt. Đại ca rất nóng nảy a, cũng không có nữ nhân hạ lửa. Thật đáng thương. Lý Thiếu Cẩn lại nói, ta cho ngươi nói một chuyện, Tiếu Lâm Mani cũng không để ý Thôi Ấu Niên có đồng ý hay không. Lý Thiếu Cẩn há mồm liền ra, nói đường phố có cái mua đậu hủ vương quả phụ, lập trinh tiết đền thờ, vì không bị người chấm mút, nàng cho tới bây giờ cũng không cười, cũng sẽ không cùng người tranh chấp, có cái đánh cuộc quỷ, bước trên đường vương nhị đánh bạc. Đã đánh cuộc 3 ngày 3 đêm, đánh cuộc quỷ đã thua xong hết rồi. Vương nhị không nghĩ trận, nhưng mà đánh cuộc quỷ hứa hoặc là toàn bộ thua sạch mới chịu bỏ qua, hoặc là toàn bộ thắng quang mới chịu dừng tay. Cho nên bọn họ dự tính một ván cuối cùng, liền đánh cuộc cái này vương quả phụ. Đánh cuộc quỷ nói vương quả phụ một hồi sẽ cười, sẽ còn đánh hắn mặt. Vương nhị cảm thấy không tưởng tượng nổi, cười là không thể nào, nam nữ thụ thụ bất thân, vương quả phụ càng không sẽ đụng nam nhân, cho nên hắn đánh cuộc sẽ không. Nhưng mà cuối cùng đánh cuộc quỷ thắng. Các ngươi nói đánh cuộc quỷ là làm sao làm được? Thôi Ấu Niên nói, ta làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, đánh cuộc quỷ làm sao thắng? Lý Thiếu Cẩn nói, vương quả phụ nuôi một con chó, bán đậu hủ thời điểm liền buộc ở trước gian hàng, đánh cuộc quỷ đi tới chó trước mặt, một chút liền quỳ xuống, cha, ngoặc kép, làm sao quản chó sủa cha, ở đâu ra kẻ ngu? Vương quả phụ liền cười. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại nói, đảo mắt, đánh cuộc quỷ hướng về phía vương quả phụ cũng lại đi xuống, kêu một tiếng mẹ, sau đó bị vương quả phụ đánh một cái tát, cuối cùng hắn thắng. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, cuối cùng Thôi Ấu Niên không nhịn được nói, ngươi có chuyện gì liền nói, lại tức cười ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại di động tuét miệng cười một tiếng. Sau đó nói, ca, giúp ta thuê mấy người, ta nghĩ theo dõi 3 người, theo dõi loại chuyện này, vốn cũng không phải là chuyện gì tốt, một học sinh, muốn làm gì? Thôi Ấu Niên hỏi, ngươi gặp phải phiền toái? Lý Thiếu Cẩn liền đem Lý Giai Minh vợ bé mang thai chuyện nói cho Thôi Ấu Niên rồi. Cuối cùng nói, ta nghĩ Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng sẽ không suy nghĩ đi đối phó ba ta, chỉ sẽ đối phó bọn họ cảm thấy đáng hận hơn, càng dễ đối phó Triệu Nhụy. Muốn biết bọn họ cũng làm sao hành động. Thôi Ấu Niên nói, ngươi là giúp ba ngươi, nếu không, loại này nát chuyện, ngươi chớ xía vào. Lý Thiếu Cẩn làm nũng nói, ca, ngươi cũng chớ để ý, chờ ta thành công, ngươi cũng biết ta muốn làm gì, bây giờ, liền thỏa mãn ta yêu cầu là được. Thôi Ấu Niên là cái đại nam tử chủ nghĩa người, không chịu nổi cô gái làm nũng cầu xin tha thứ, vội nói, được, nhưng mà lần sau có đại sự gì, nhất định phải cùng ta nói rõ. Lý Thiếu Cẩn không tiếng động, gật đầu, như vậy thì cúp điện thoại, thật giống như tá ma sát lư không nói nghĩa khí. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, ca, ngươi tìm đối tượng sao? Ta cũng kết hôn rồi, ngươi không tìm đối tượng. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, cúp. Sau đó hắn liền chủ động cúp. Lý Thiếu Cẩn cười đang tại trên giường lăn lộn, nhìn thấy đây hết thảy Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, hố ca nhỏ năng thủ. Lý Thiếu Cẩn là cũng, thời đại biến thiên, kinh tế thay đổi từng ngày, đã từng là quầy rượu một con đường, bây giờ cơ bản cũng hủy đi, thành hơi lớn hội sở. Một nhà gọi là sao tựa như ở nhân gian, hội sở trước mặt có một nhà rửa xe trường bên cạnh là cái cỡ chung siêu thị. Ban ngày, hội sở cửa đèn neon cũng dập tắt, trước mặt chỗ đậu xe cũng đều bỏ trống đi ra, không có buổi tối cảnh tượng phồn hoa. Bất quá trong siêu thị người vẫn phải có, đang tại trái cây quầy chuyên doanh trước, đứng một nam một nữ. Nữ nhân mặc đến mắt cá chân màu xanh vũ nhung phục, trên đầu mang mũ lưỡi chai, không nhìn thấy ngay mặt, cũng không nhìn ra tuổi tác, cả người phát ra nầy sắc thái thần bí. Nàng một tay sờ dưa hấu, ánh mắt không liếc xéo nói, ngươi luôn là nhường ta đi ra gặp ngươi, có ích lợi gì sao? Nam nhân kia vóc dáng không cao, mặc màu đen miên bì giáp khắc, một cái quần jean, lông mày rất nhạt, ánh mắt không lớn, nhưng mà ánh mắt trong yên tĩnh mang dữ tợn, mặt vuông, nhìn có chút hung, bất quá hắn thanh âm đến lúc đó rất có tư tính. Cũng lộ vẻ kích động hỏi, ngươi nói ngươi ly dị, tại sao, cái đó nam nhân phụ rồi ngươi? Nữ nhân chính là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, đúng vậy, ngươi có thể giúp ta làm thịt hắn sao? Nam nhân cười ạ, tiếp cầm ra một điếu thuốc, nhìn một chút kế cận, mặc dù không người, nhưng mà cuối cùng vẫn là đem khói để xuống. Hắn nói, hắn là quân nhân, không phải ta không giúp ngươi, là cái này, thật không tốt thu thập. Ta không vì chính mình, cũng phải vì một đám anh em dự định. Suy nghĩ một chút lại nói, nhưng mà chuyện khác, ta có thể giúp ngươi. Lý Oánh Tuyết chờ chính là những lời này. Nam nhân cụ thể tên gọi là gì? Lý Oánh Tuyết không biết, cũng biết người khác kêu hắn Đại Long. Đại Long là đối diện hội sở an ninh. Thật ra thì Lý Oánh Tuyết biết hắn không phải an ninh. Hẳn gọi côn đồ, thật ra thì côn đồ cũng không cho phép xác. Cái này Đại Long dưới tay có rất nhiều anh em, phụ trách hội sở an toàn, phụ trách huấn luyện tiểu thư, tiếp xúc nghiệp vụ chờ. Đối diện hội sở là không sạch sẽ địa phương. Trước kia Đại Long không phải hội sở người, thích bong bóng đi, là cái quan nhị đại con riêng. Mặc dù không có tiền gì, nhưng mà không ai dám chọc. 5 năm trước, người quan viên kia bởi vì thối rữa bị bắt, đền tội rồi, Đại Long cũng liền gãy giám đốc nguồn. Đại Long mẹ sớm cũng không cần hắn xuôi nam. Đại Long không có trình độ học vấn, không có gì công việc kinh nghiệm, nhưng mà đầu đường rất quen. Nhận biết hội quán lão bản, từ một tên tiểu lâu la là Mani 5 năm, làm cũng không tệ lắm. Tam giáo cửu lưu hội tử, nhất là gạt bán đàn bà người, đều biết, quen thuộc. Lý Oánh Tuyết sở dĩ nhận thức người này, còn đối người này nhân sinh quỹ tích hiểu như vậy rõ ràng. Thật ra thì muốn cảm ơn Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.